Chương 2546, Chiến Vương mời. Năm vị trưởng lão vì đó động dung, phương thần trên thân, lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Tinh Nguyệt thì là một mặt mỉm cười, sư tôn cùng mình trợ phu, có thể dạng này ôn hòa ở chung, kia là việc tốt nhất. Người đây, nhục thân một đạo tiềm lực cũng không tệ, nhưng cuối cùng có khả năng dừng bước huyền thần cảnh. Chiến Vương nhìn về phía dã man nhân no ý nghe vậy, dã man nhân nhếch miệng, bất quá cũng không có nói cái gì. Hắn đối với mình tiềm lực vẫn là có nhất định nhận biết. Muốn bước vào cổ thần trình độ, nào có dễ dàng như vậy, có thế thành tôn giả, cũng xem là không tệ. Còn như ngươi, khôi lỗi một đạo rất mạnh, mà lại tương lai nhất định còn có thể tiến thêm một bước. Chiến Vương ý vị thâm trường nhìn xem Thanh Hậu nói ra, tương lai không lâu, vô cùng có khả năng xuất hiện một vị khôi lỗi tôn giả. Khôi lỗi tôn giả à, phóng nhãn hỗn độn hư không, bây giờ QNZ không có một vị dùng khôi lỗi một đạo thành tựu tôn giả. Như Thanh Hậu có thể dùng khôi lỗi một đạo, bước vào tôn giả trình độ, cũng coi là mở ra khơi dòng. Tổng thể tới nói, ba người các ngươi tiềm lực cũng không tệ. Chiến Vương dừng một chút, nói, ta lần này gọi các ngươi đến, cũng không phải là cùng các ngươi nói chuyện phiếm, mà là có chuyện cùng các ngươi nói. Nhìn ba người một chút, Chiến Vương tiếp tục nói, trăm năm về sau, Hắc Thạch Lao Ngục ngũ đại thế lực sẽ tuyển ra tiềm lực tối cường ba vị võ giả, tiến hành giao đấu luận bàn. Các ngươi có nguyện ý hay không đại biểu ta Chiến Vương đại lục xuất chiến ngay vậy? Phương Thần ba người nhìn nhau một chút. Hắc Thạch Lao Ngục bên trong, cường giả như mây. Huyền quang cảnh không đáng kể chút nào, tiểu liền huyền chân cảnh đều là vô số kể. Huyền thần cảnh tôn giả, QNZ có rất nhiều. Ba người bọn họ xuất chiến, vô ý thức tìm chết. Đổi lại là người khác, Chiến Vương mời, đã sớm kích động đáp ứng. Nhưng là Phương Thần ba người, nhưng không có sốt ruột đáp ứng, mà là chờ đợi Chiến Vương nói sau. Ta chỉ có thể nói, lần này giao đấu, là cơ hội của các ngươi. Chiến Vương thần bí hề hề nói ra, nếu các ngươi có thể thắng hạ thắng lợi cuối cùng, vô cùng có khả năng rời đi Hắc Thạch Lao Ngục. Lúc này, Phương Thần ba người sắc mặt, rốt cục biến ảo thoáng cái. Rời đi Hắc Thạch Lao Ngục, đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Thật sao dã man người không kiên nhẫn hỏi. Trăm năm về sau giao đấu, dính đến chúng ta ngũ đại vương giả kế hoạch, tạm thời không thể kỹ càng cáo chi các ngươi. Bất quá các ngươi chỉ cần biết rằng, tha nở dê đửa cờ chiến đấu, tiểu đại biểu cho có cơ hội rời đi Hắc Thạch Lao Ngục, mặc dù cơ hội rất xa vời. Phương Thần ba người hô hấp đều có chút dồn dập. Cơ hội xa vời, vậy cũng so không có có cơ hội mạnh mẽ đương nhiên, Hắc Thạch Lao Ngục bên trong cường giả như mây, trăm năm sau đối chiến bên trong, thậm chí sẽ xuất hiện huyền thần cảnh võ giả, lấy các ngươi thực lực, muốn ngạnh kháng huyền thần, hiển nhiên không quá hiện thực. Bất quá, tại cái này trong vòng trăm năm, ta hội dốc hết thảy thủ đoạn, đem các ngươi tu vi, tăng lên tới huyền quang cảnh cực hạn, còn như các ngươi pha y chẳng có thể bước vào huyền chân cảnh, vậy liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Nói xong, vương tọa bên trên màu đen quang đoàn biến mất. Một chỗ trong hoa viên, một cái thanh tú nam tử, ngồi trên băng ghế đá. Quyết định nhìn thấy Chiến Vương từ từ đi tới, thanh tú nam tử cười nói. Ta nói võ vương, thật chịu không được ngươi bộ dáng. Chiến Vương bĩu môi nói. Tại nói thế nào ngươi cu nở dê già hơn ta rất nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác thích biến ảo thành một bộ gương mặt trẻ tuổi trước mắt thanh tú nam tử, chính là Hắc Thạch Lao Ngục bên trong như sấm bên thai ngũ đại vương giả một trong võ vương. Võ vương thực lực, loang thoang tại cái khác tứ đại vương giả phía trên. Lúc trước ngũ đại vương giả hội nghị bên trong, chỉ có võ vương ý nghĩ cùng Chiến Vương tương tự. Quyết định. Chiến Vương gật đầu, nói đến đây đề tài, sắc mặt của hắn trở nên nặng nề. Ngươi là có hay không có chút lô mãng võ vương trầm ngâm nói. Chiến Vương lắc đầu, dã man nhân cùng Thanh Hậu tiềm lực mặc dù yếu đi một chút, nhưng nếu là để Phương Thần bỏ xuống bọn hắn, hiển nhiên không có khả năng, lại nói ba người bọn họ liên thủ, có thể buộc phát ra rất lớn lực công kích. Thấy thế, võ vương QNZ không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Hừ, bọn hắn người ba cái ra hỏa, không nghe hai chúng ta người chi ngôn. Khăng khăng muốn lựa chọn chiến lực cường giả tới tham gia giao đấu, bọn hắn tất nhiên sẽ hối hận. Chiến Vương hừ lạnh nói. Từ khi đáp ứng Chiến Vương mời về sau, Phương Thần ba người liền cùng Tinh Nguyệt một đạo, ở tại Chiến Vương cung trong. Bọn hắn mỗi ngày, đều cùng một chỗ tu hành. Không thể không nói, đi qua Chiến Vương cải tạo về sau, Chiến Vương cung trong bản nguyên chi lực, hùng hậu rất nhiều. Thanh Hậu thì là mượn cơ hội này, chữa trị vẫn diệt khôi lỗi, phương thần QNZ đang cố gắng tu hành. Chiến vương QNZ thực hiện lời hứa của mình, cách một đoạn thời gian, liền sẽ đến chỉ đạo ba người tu hành. Trước hết nhất đột phá là phương thần, tu vi của hắn bước vào huyền quang cảnh về sau đã thật lâu, tích lũy đầy đủ. Tại chiến vương chỉ điểm, rất nhanh liền đột phá đến huyền quang cảnh trung kỳ. Về sau chính là dã man nhân, QNZ lần lượt đột phá. Một ngày, chiến vương đi vào ba người chỗ tu luyện. Soạt chiến vương hơi vung tay, đem một quyển hồ sơ ném cho phương thần. Ta xem ngươi tu hành tiên thiên nghịch hồn thuật, cái này cho ngươi. Chiến vương nói. Phương thần triển khai hồ sơ, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hồ sơ phía trên, viết cứng cắp hữu lực 5 chữ to, tiên thiên nghịch hồn thuật. Mà lại, là hoàn chỉnh nhất phiên bản. Trước đây, phương thần lấy được tiên thiên nghịch hồn thuật, chỉ là bản thiếu, tổng cộng có 5 tầng, hắn toàn bộ tu luyện hoàn thành. Về sau, vẫn luôn khiếm khuyết đến tiếp sau khẩu quyết, không cách nào tu luyện. Không đúng. Cẩn thận quan sát về sau, phương thần kinh hãi phát hiện, chiến vương cho mình hồ sơ, cùng tiên thiên nghịch hồn thuật có chút không giống. A quan sát một lúc lâu sau, cũng không hiểu ảo diệu bên trong. Cuối cùng, vẫn là chiến vương giải hoặc. Người tu hành tiên thiên nghịch hồn thuật quá yếu, đây là đi qua của ta cải tiến phiên bản. Chiến vương nói, bất quá muốn tu hành cải tiến phiên bản, cờ ơn ở trước đem bản cũ tu hành đến viên mãn chi cảnh mới có thể. Đa tạ chiến vương tiền bối. Phương thần kích động nói tạ, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn thân toàn ý tu hành tiên thiên nghịch hồn thuật. Đừng hốt hoảng, hai người các ngươi cu nở dê có. Chiến vương tiện tay ném ra hai cái hồ sơ, dã man nhân cùng thanh hậu triển khai về sau, lần lượt trợn mắt hốt mồm. Nguyệt Nhi, người đi theo ta. Chiến vương mang đi tinh nguyện, lưu lại ba cao y điên của người tu luyện. Trong hoa viên, sư tôn, ngươi gọi Nguyệt Nhi tới đây, có chuyện gì không? Tinh Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trong hoa viên. Chiến vương quay người, nhìn chăm chú Tinh Nguyệt, trên mặt rõ ràng có một ít thần sắc biến ảo. Nguyệt Nhi, ngươi là có hay không nghĩ tới, có một ngày sẽ rời đi nơi này? Chiến vương hỏi. Trước kia nghĩ tới, nhưng là từ khi cùng thần ca gặp nhau về sau, liền không lại muốn những thứ này. Thần ca ở đâu, Nguyệt Nhi ngay tại đâu? Tinh Nguyệt hồi đáp, nếu hai người các ngươi đều có cơ hội rời đi hắc thạch lao ngục, vậy là ngươi không sẽ rời đi? Chiến vương tiếp tục hỏi. Tinh Nguyệt có chút kỳ quái, sư tôn tại sao lại hỏi mình những vấn đề này? Nhìn thấy Tinh Nguyệt không đáp, chiến vương nói, nếu ngươi trở về hỗn độn hư không, sẽ hay không quên hắc thạch lao ngục bên trong trải qua hết thảy, thậm chí quên sư tôn? Tinh Nguyệt vội vàng lắc đầu, làm sao có thể sư tôn đối đãi ta như cha, như không nói sư tôn, Nguyệt Nhi sớm đã chết ở hắc thạch lao ngục bên trong. Nghe được Tinh Nguyệt nói như vậy, chiến vương nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi trở về tu hành đi. Tinh Nguyệt rất mê mang, nhưng vẫn là rời đi. Nhìn xem cái sau bóng lưng rời đi, chiến vương đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn hắn ngũ đại vương giả, bỏ ra sức lực cả đời, chính là vì rời đi hắc thạch lao ngục. Hy vọng chúng ta kế hoạch có thể thành công. Chiến vương no im một số thời khắc. Hắn hội cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cũng sẽ cảm giác được cô độc. Nhất là, lớn như vậy hắc thạch lao ngục, chỉ có bọn hắn ngũ đại vương giả, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Sinh hoạt vĩnh viễn ở vào hắc ám cùng cô tịch bên trong, trực chí huyết mạch khô kiệt. Đây không phải bọn hắn muốn sinh hoạt, nguyên bản bọn hắn có thể nhẹ nhõm bước vào cổ thần, hưởng thụ chinh phục hỗn độn hư không cảm thụ. Nhưng tất cả những thứ này, đều bị hắc thạch lao ngục trò khóa lại. Sở dĩ, bọn hắn vì rời đi, không tiếc bất cứ giá nào. Lần này, chính là buông tay đánh cược một lần. Nếu như mất bại, bọn hắn đem lâm vào bóng đêm vô tận. Theo thời gian trôi qua, hắc thạch lao ngục ngũ đại vương giả lãnh địa bên trong, bầu không khí cũng là từ từ ngưng trọng lên. Ngũ đại vương giả hội nghị, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tấp nập. Gần như mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tụ hội một lần. Mỗi lần tụ hội, đều sẽ tiếp tục thời gian mấy tháng. Mỗi lần thương nghị kết thúc về sau, trên mặt của mọi người, đều sẽ thêm ra một tia vẻ ước ao. Mà phương thần, cũng là hoàn toàn đắm chìm trong hồn đạo trong hải dương. Thiên thiên nghịch hồn thuật tu hành, càng thêm thong dong. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền đã tu hành đến tầng thứ 8, thậm chí đã đụng chạm đến tầng thứ 9 cánh cửa. Hồn đạo, thì ra là thế. Hơi cảm ngộ về sau, tiếp tục vùi đầu khổ tu.